Phúc Hắc Vương gia xả tướng công. Chương 146, ta tình nguyện là người của ngươi. Góc truyện audio.com. Edit Gao 5555 Beta, Dark Angobella Ngân. Lựu đạn của Nhạc Du Du đã phá vỡ thế trận của hai quân trong lúc trầm mặc rằng co lâu như vậy, làm cho quân đội của triều đình bị thương nặng dẫn đến liên tục bại lui. Quân đội của Tấn Vương đúng lúc này cũng sùng bái Vương Phi lên, cho dù lúc trước thái độ đối với nàng có mang căm thù, hoặc là bất mãn thì cũng bắt đầu chậm rãi biến đổi, biến hóa này làm cho Nhạc Du Du cảm thấy rất vui vẻ. Quân đội một đường hướng bắc thế thắng như trẻ tre, thẳng tiến thành Phi Nhứ. Nơi nào đó trong sơn cốc ở Liệt Nhật Quốc. Tuy rằng băng diễm quốc lúc này là gió lạnh lạnh rung trời tuyết đất băng, thế nhưng Liệt Nhật Quốc lúc này lại là mặt trời cao chiếu, nhiệt độ trong không khí còn cực cao. Nhóm bốn người xuyên qua rừng rậm trong núi, sau đó dọc theo một lối nhỏ cấp tốc chuyển về. Nóng chết ta, một người trong số đó vừa mới gần đến đáy cốc liền không thể chờ đợi được lột xuống cái chùm đầu cùng bao tay. Làm sao tìm được địa phương quỷ quái này như thế? Người còn lại cũng bắt đầu kéo khăn chùm đầu kỹ càng trên đầu cùng bao tay, lộ ra mặt. Dẫn đầu không ai khác chính là Sở Thiên Thiên. Ầm ĩ cái gì? Đôi mắt đẹp của Sở Thiên Thiên trừng lên. Chẳng lẽ phải đem độc trùng nuôi trong nhà của ngươi? Ai còn oán giận, bản công chúa sẽ đem người đó lưu lại làm thuốc dẫn. Một câu nói, làm cho những người còn lại sợ không dám nói tiếp nữa. Mọi người dọc theo sơn cốc đi vào trong, rốt cuộc, ở một khắc đồng hồ xuất hiện một sơn động, có hai người gác ở cửa động. Sở Thiên Thiên hướng hắn quơ quơ kim bài trong tay, sau đó không có bất kỳ ngăn trở nào liền đi vào bên trong động. Dọc theo đường nhỏ có Dạ Minh Châu rọi sáng đi vào trong, ở đầu cửa động có phiến cửa đá. Sở Thiên Thiên đưa kim bài trong tay bỏ vào trên hõm ở cửa đá, chỉ nghe thấy ầm một tiếng, cửa đá từ đó giữ hướng sang hai bên ra đi, chỉ là bên trong vẫn còn có một đạo cửa đá khác. Nhẹ nhàng khấu trừ 3 tiếng, dừng một chút lại khấu trừ 2 tiếng, chỉ chốc lát bên trong đã có người hỏi. Người nào, qua đường, Sở Thiên Thiên trả lời rất thẳng thắn, chúng ta ở đây không phải khách sạn, chúng ta không tá túc thầm nghĩ đòi uống chút nước. Chúng ta ở đây cũng không có nước, vậy đòi điểm thuốc đi. Sở Thiên Thiên vừa dứt lời, đạo cửa đá thứ hai liền ầm một thanh âm vang lên, cũng được mở ra. Tái kiến công chúa, bên trong thủ vệ thấy Sở Thiên Thiên đi tới, vội vàng quỳ xuống. Đứng lên đi, Sở Thiên Thiên cũng không thèm nhìn hắn, đi thẳng vào tùy tùng của nàng cũng tự giác lưu tại cửa động coi chừng, chỉ có thiếp thân tỳ nữ Tiểu Vũ của nàng nhận lấy một cái đèn lồng, sau đó dẫn Sở Thiên Thiên đi vào. Thạch động rất dài, đi loạn xạ một lúc thạch động nguyên bản chật hẹp bỗng nhiên rộng rãi lên, phía trước xuất hiện một thạch thất, một hắc y nam tử đang ngồi xếp bằng ở tận cùng bên trong trên một thạch tháp, ở thạch thất hai bên, thì bày ra hai cái dương to lớn trong suốt như thủy tinh, hơi nghiêng trong dương chính là một ít giống như với nòng nọc hay tiểu sâu, bất qua cái đầu so với nòng nọc nhỏ hơn rất nhiều, cũng là như hạt gạo, nhìn qua lấp đầy một mảnh, ngọ nguậy không ngừng, có rất nhiều con ở cái dương trên vách vẫn không nhúc nhích tựa hồ đang ngủ. Góc truyện audio.com. Trong dương còn lại là một ít tương tự giống như bộ dáng tằm gì đó, cái đầu rất lớn đại, số lượng cũng chỉ có một ít, đều vẫn không nhúc nhích, từng con đang nằm úp sấp. Tiểu Vũ đem đèn lồng đặt ở bên ngoài thạch thất, sau đó cũng tự giác đứng ở ngoài thạch thất. Phong Tuyệt tiến triển làm sao? Sở Thiên Thiên trực tiếp đi tới. Công chúa, cái nam nhân được gọi là Phong Tuyệt kia ngẩng đầu lên, hướng về phía Sở Thiên Thiên cười. Tất cả thuận lợi, độc trùng đã thực nghiệm qua, hiệu quả rất lý tưởng. Chỉ là thiếu máu, dị nữ ta còn không có biện pháp đem giải dược cuối cùng hoàn thành. Ngươi đang nói, bản công chúa đưa tới máu này cho ngươi cũng không được. Sở Thiên Thiên sắc mặt có điểm ngưng trọng, Phong Tuyệt lắc đầu, cái này đều không phải là máu, dị nữ, liệt hỏa băng tàm của ta căn bản là không hấp thu. Rốt cuộc cái gì là dị nữ? Đôi mi thanh tú của Sở Thiên Thiên nhăn lại, hai năm nay, nàng lén lén lút lút tiến hành chẳng lẽ thực sự phải thất bại trong gang tấc? Sư phụ đã từng nói, trên cái thế giới này có rất nhiều chuyện chúng ta chưa từng biết đến, thế nhưng, không biết không có nghĩa là không tồn tại. Phong Tuyệt đứng dậy đối mặt với Sở Thiên Thiên, nếu như các loại nhân tố vừa khớp như nói, mới có thể gặp phải dị thời không? Tuy rằng sư phụ không có nói rõ thế nhưng, ta đoán rằng, này, dị nữ, rất khả năng chính là dị thế chi nữ. Dị thế chi nữ, Sở Thiên Thiên chân mày mặt nhăn cao hơn, thế nhưng, chúng ta ở đây làm sao có thể sẽ có dị thế chi nữ? Ở thời cơ vừa khớp người dị thế này mới có thể hoàn toàn rơi xuống chúng ta ở đây. Này, Sở Thiên Thiên có điểm bất khả tư nghị nhìn Phong Tuyệt. Nghe cũng thật là không thể tin được đi, nguyên bản ta cũng hiểu được bất khả tư nghị chỉ là. Phong Tuyệt nói, đi tới cái bọc tầm cưng trong cái dương thủy tinh trước mặt kia, nhẹ nhàng vuốt ve nắp dương kia. chỉ là liệt hỏa băng tàm này đối với bất kỳ máu người nào chưa từng phản ứng, vì thế ta dám khẳng định dị nữ theo như lời sư phụ khẳng định tồn tại. Vậy phải đi đâu tìm? Sở Thiên Thiên có điểm không nhịn được, đó chính là chuyện của công chúa, không phải sao? Phong Tuyệt hơi hơi hất đầu, sau đó đi tới trước mặt Sở Thiên Thiên, một tay nắm ở hông của nàng, một tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má của nàng. 2 năm, không biết công chúa đến lúc nào sẽ thực hiện lời hứa hẹn đối với tại hạ đây. Người vẫn chưa hoàn thành đâu, ta thực hiện thế nào? Sở Thiên Thiên trong mắt lộ ra một tia chán ghét thế nhưng cũng chỉ là thoáng qua tức thời. Là ngươi tìm không được máu, dị nữ, cái này không trách được ta. Phong Tuyệt tựa hồ biết được tâm tư của Sở Thiên Thiên, mỉm cười buông lỏng tay ra. Ta vì công chúa, không chỉ có phản bội sư môn, còn trộm độc tập của sư phụ, sống vất vơ ở nơi này chính là 2 năm, chẳng lẽ công chúa không cảm thấy nên bồi thường một chút cho tại hạ sao? Bản công chúa không phải để cho tiểu vũ thường thường qua đây giúp ngươi sao? Sở Thiên Thiên còn không dám đắc đội hắn, chỉ có thể khéo léo khuyên nhủ. Chờ sau khi chuyện thành công, quan lớn tài phú cũng sẽ mặc cho ngươi chọn lựa mặc cho ngươi muốn. Thế nhưng ta không lạ gì cái này, ngươi vẫn luôn biết ta muốn là cái gì. Phong Tuyệt hơi mím lấy đôi môi mỏng. Thế nhưng ta cũng không yêu ngươi. Ta đã biết ngay từ đầu. Phong Tuyệt cười vô cùng ái muội. Gocchuyenaudio.com. Thế nhưng ta vẫn phải tới, bởi vì, không chiếm được lòng của ngươi, ta tình nguyện cần người của ngươi. Ngươi, Sở Thiên Thiên hơi giận. Ngươi có thể cự tuyệt. Phong Tuyệt nhíu mày, ánh mắt đầu hướng về phía tiểu sâu trong cái dương màu đen. Nếu như tấm thân xử nữ của ngươi không thể để lại cho ta, như vậy, hiện tại cái này bất quá cũng chính là giống như mang độc tố sâu mà thôi. Ngươi đang uy hiếp ta. Chấm, Sở Thiên Thiên mắt phượng trừng lên. Có thể nói như vậy đi. Phong Tuyệt lại tựa hồ như cũng không sợ hãi cũng không tức giận. Ta cũng không làm thâm hụt tiền buôn bán. Sở Thiên Thiên mi mắt hơi thùy xuống tới, che giấu cảm xúc đang cuộn trào mãnh liệt trong mắt. Một lúc lâu, lần thứ hai ngẩng lên, ngược lại là một mảnh quyến rũ, đi từ từ tiến lên, ở đứng trước mặt Phong Tuyệt, sau đó nhẹ nhàng giơ tay lên, kéo ra quần áo ở trước ngực. Cách chương.